Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 33, chỉ cần trở thành của hắn học sinh, lại bị liên lụy tiến vào các loại đại lão trong vòng luẩn quẩn. Khoảng cách nổi danh còn có thể xa sao? Đồng dạng cũng đang là vì vậy. Khảo, cũng là thật khó khảo. Mà lúc này đã xảy ra cái gì? Hắn cư nhiên tự mình mời người đi khảo của hắn nghiên cứu sinh. Đừng nói này tiểu lão đầu có phải không phải lần đầu tiên có ý nghĩ như vậy. Đã nói bọn họ đời này, có thể hay không được đến như vậy một lần cơ hội đều cũng chưa biết. Cho nên, cỡ nào làm cho người ta kinh sợ a? Đồng thời, cũng nhiều sao làm cho người ta cảm thấy không thể tin a? Mộ Ngôn Ngôn được đến cơ hội, làm cho người ta muốn tới gần mà gần không được. Hâm mộ ghen ghét ánh mắt xoát xoát xoát hướng trên người nàng đánh úp lại. Rất nhiều thời điểm, người với người trong lúc đó chênh lệch liền là như thế này bị kéo ra. Mộ Ngôn Ngôn bản thân khả chưa bao giờ nghĩ tới hội bỗng nhiên còn có cơ hội như vậy. Nàng hiện tại là cả người đều có chút nói không nên lời mê mang. Cảm thấy cần ở chuyện này thượng nghiêm cẩn suy xét một chút. Làm rõ ràng để mà đi nhưng là xem người chung quanh phản ứng. Kỳ thực hết thảy phi thường rõ ràng. Cơ hội này, rất khó. Trên mặt nàng lộ ra trần chờ thần sắc. Trên đài tiểu lão đầu cũng không có thúc giục nàng trả lời nhất chút gì đó nói. Cũng là thật đứng đắn mở miệng. Cơ hội này rất khó nha. Còn bán manh, tất cả mọi người còn chưa có phản ứng đi lại khi. Tiểu lão đầu di động bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút màn hình, tựa hồ cả người đều có chút chột dạ bộ dáng, bất quá vẫn là tiếp lên điện thoại, biên đi ra ngoài biên tiếp điện thoại, ta nói ngươi có thể hay không không cần như vậy sốt ruột. Ta cũng sẽ không ăn nàng, à ta chỉ là đề nghị, nàng nếu ký của ta chuyên nghiệp, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt lời này. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ánh mắt lại nhìn về phía giữa sân ương mộ Ngôn Ngôn. Nga, nguyên lai còn không chỉ là một cái lão sư muốn nàng sao? Là vài cái lão sư tranh nhau cướp yếu nhân sao? Trời ạ, người với người trong lúc đó đối lập làm sao lại lớn như vậy chứ? Bọn họ hiện tại đối tương lai còn không có minh xác quy hoạch đâu. Này chuyên nghiệp đi ra ngoài tìm việc cũng không phải tốt lắm tìm. Ít nhất đại đa số nhân là như vậy. Mà hiện tại, này đôi nhân bên trong xuất hiện một cái ngoại tộc, cái này xấu hổ, Mộ Ngôn Ngôn bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào. Mặt vẫn còn có chút mạc danh kỳ diệu hồng, có lẽ giờ phút này, là thật làm không rõ kết quả ứng nên làm những gì thôi. Ha ha a, ở trên đầu sóng ngọn gió cảm giác kỳ thực cũng không có các ngươi tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Chứ, tiểu lão đầu rất nhanh sẽ theo phòng học ngoại tiến vào. Có lẽ là cảm thấy sự tình không đúng, dù sao Mộ Ngôn Ngôn chuyện không có tiếp tục đề đi xuống. Hắn bắt đầu lên lớp, nhưng mà, giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn mới biết được hắn là giáo nhạc giao hưởng. Khảo của hắn nghiên cứu sinh, này đều cái gì vậy a? Bởi vì nổi danh, dù sao Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân hiện tại ngày có chút khổ sở. Vốn nói là một minh tinh nàng hẳn là thói quen đại gia khác thường ánh mắt đi. Nhưng là hiện tại, nhiều Lamani thả vẫn là luôn luôn liền nhìn chằm chằm nàng. Loại này như bóng với hình, thật sự vứt không được cảm giác. Cùng làm minh tinh thời điểm, chỉ cần ngăn nắp lượng lệ xuất hiện tại công chúng trước mặt. Có thể giống nhau sao? Hiển nhiên là không đồng dạng như vậy. Cho nên, mới càng thêm khó có thể nhận a. Nàng cần tưởng cái biện pháp, đem chuyện này cấp giải quyết hảo. À à à, buồn chết, tan học sau, Mộ Ngôn Ngôn thầm nghĩ rời đi, anh tử phụ giúp lúc nàng đi, nhưng là không ai đi lên ngăn trở, chỉ là đi theo cùng đi thôi. Cho nên, cũng liền gặp được ở ngoài cửa Phong Lạc Viêm Mani. Hết chương.